Thần nông tiểu y tiên, chương 1886, đắc lực giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem chỉnh kiện trải qua nói cho Dễ Thường Thường. Nàng sau khi nghe xong, bắt đầu phân tích việc này, Dễ Thường Thường ở một bên bạch bản thượng bắt đầu vẽ. Một bên họa, nàng một bên nói, Phi ca, ta đã phân tích qua. Ngươi xem, chuyện này nguyên nhân gây ra là đầu to. Tiểu Hoa bí thư cùng việc này cũng phân không ra quan hệ. Chúng ta trước không chăm cái khác, chỉ từ bọn họ hai người xuống tay liền có thể. Đầu to cùng Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nhất định phải tra. Bất quá đầu to ngươi liền không cần tra xét. Hắn là chúng ta nơi này giám đốc. Tuy nói phía trước bởi vì hắn tham ô vấn đề, ta cùng hắn có chút không thoải mái. Cái khác thời điểm, chúng ta hợp tác vẫn là tương đối tốt. Rốt cuộc hắn là chúng ta nơi này lão nhân. Công tác thái độ cũng là cực hảo. Bởi vì Dễ Thường Thường không có gặp qua đầu to. Nàng là căn cứ chính mình nhiều năm phá án kinh lực còn có nàng tư duy tới phân tích. Lương Phi đánh tâm nhãn tin tưởng đầu to. Này đầu to ở tám đại ngõ nhỏ công tác nhiều năm. Ở trong mắt hắn, hắn làm không ra loại này thương thiên làm hại việc. Nói nữa, tám đại ngõ nhỏ có hôm nay, cùng đầu to quản lý là phân không khai. Lương Phi tuy nói là nơi này đại lão bản, nhưng hắn lại không bằng đầu to nhân mạch quảng. Liền lấy lần này họp thường niên nói đi, lập tức muốn ăn Tết. Không ít công ty lớn đều tới tám đại ngõ nhỏ khai họp thường niên. Mấy ngày công phu, tám đại ngõ nhỏ buôn bán ngạch phiên lại phiên, mấy ngày thời gian liền kiếm lời không ít tiền. Đây đều là đầu to công lao. Này đó đơn đặt hàng đều là hắn một người kéo tới. Lương Phi đối hắn thập phần tín nhiệm. Hắn cho rằng đầu to hiện tại nhất định có nguy hiểm. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế sốt ruột. Dễ Thường Thường hiểu ý cười. Ta muốn hỏi ngươi, hôm nay ngươi thu được đầu to quần áo cùng giày, còn có cái kia mang huyết dấu ngón tay. Các ngươi là có thể chứng minh đầu to bị bắt cóc sao? Các ngươi có nhìn đến video sao? Có nghe được đầu to thanh âm sao? Còn có, đầu to có không có chính diện cùng các ngươi nói qua lời nói? Dễ Thường Thường vừa nói sau, Lương Phi ngây ngẩn cả người. Không sai, chính như Dễ Thường Thường theo như lời. Lương Phi cũng không có nhìn đến này hết thảy. Không chỉ có không có nhìn đến, cũng không có nghe được đầu to thanh âm. Sở hữu hết thảy toàn bộ là đối phương đưa tới. Còn có, các ngươi chính mình tra một chút. Này đó theo dõi là người phương nào việc làm. Ta tưởng, hẳn là có thể tùy thời tiến vào phòng người. Hơn nữa người này quyền lực rất lớn. Đương nhiên, này đó theo dõi đương nhiên không phải hắn tự mình an. Hắn nhất định sẽ dùng hắn quyền lực làm người đi vào phòng, cho nên mới có thể an thượng này đó theo dõi. Dễ Thường Thường tiếp tục phân tích. Nàng chỉ là làm vụ án phân tích, sở hữu hết thảy chỉ là nàng phỏng đoán. Nhưng Lương Phi lại cảm giác nàng nói rất đúng, thậm chí không có sai. Nghe xong Dễ Thường Thường nói sau, ngay cả một bên Trương Võ cũng gật gật đầu. Đúng rồi, Phi ca, ngươi có điều không biết. Chúng ta tám đại ngõ nhỏ ở một tháng trước, từng đối sở hữu phòng tiến hành quá an toàn kiểm tra. Chuyện này cũng là đầu to giám đốc an bài. An lịch kiểm tra là nhằm vào sở hữu phòng sao? Dễ Thường Thường trừng lớn hai mắt tiếp tục hỏi. Trương Võ liên tục gật đầu. Tuy nói hắn cũng là tám đại ngõ nhỏ giám đốc, nhưng hắn chỉ có danh phận, lại không có thực quyền. Hắn chỉ là cái bài trí. Rất nhiều sự đều là từ đầu to tới xử lý. Trương Võ là Lương Phi phái tới, là phụ trách bảo công tác. Đúng vậy, đầu to giám đốc là nơi này đại tổng quản, sở hữu sự đều là từ hắn tới xử lý. Chúng ta Lương tổng công tác bận quá, có đôi khi một hai tháng mới đến một lần, cho nên đầu to giám đốc liền thành nơi này một tay. Ta hoài nghi nay đó theo dõi cùng đầu to giám đốc có quan hệ. Như vậy, ta đem công tác an bài đi xuống. Các ngươi ấn ta nói làm. Hừng Đông phía trước, nhất định có thể tìm được đầu to. Tốt, Thường Thường, ngươi nói đi, chúng ta toàn nghe ngươi. Lương Phi nguyên bản ý nghĩ vẫn là rất quảng. Chính là gặp được như vậy khó giải quyết sự tình. Đầu óc đột nhiên không đủ dùng. Hiện tại hắn đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Dễ Thường Thường trên người. Nàng là cái phá án tay thiện nghề. Lương Phi tin tưởng, có nàng trợ giúp, đầu to giám đốc nhất định sẽ tìm được. Đệ nhất, Phi ca, người đem người di động để lại cho ta. Ta chủ động cùng bên kia liên hệ. Ta nơi này có máy thay đổi thanh âm. Ta có thể dùng ngươi thanh âm cùng bọn họ đối thoại. Sau đó lợi dụng truy tung khí, tìm được bọn họ nơi vị trí. Đệ nhị, Trương Võ, ngươi hiện tại đi tra một tháng trước. Phòng an toàn kiểm tra nhân viên. Phàm là tham dự toàn bộ cho ta tìm ra. Hiện tại liền đi, Trương Võ nhìn thời gian. Không cấm nhíu mày, chính là... Dễ cục trưởng, ngươi cũng thấy rồi, hiện tại là 3 giờ sáng nửa, thời gian này làm ta đi cha. Trương Võ không phải sợ mệt, nam nhân vị là thời gian này, tám đại ngõ nhỏ rất nhiều cương vị đều tan tầm. Hắn thật sự không biết đi nơi nào tìm người, ta mặc kệ, ta nửa giờ sau muốn kết quả. Dễ Thường Thường chính là như thế bá đạo. Bằng không nàng một cái tiểu cô nương cũng sẽ không làm được cục trưởng vị trí này. Nàng lời nói chính là mệnh lệnh, không có người dám vi phạm. Trương Võ nhìn Lương Phi, trong lòng có chút không mau, nhưng vẫn là rời đi. Cũng may hắn ở chỗ này ngây người nửa năm, cùng không ít công nhân vẫn là nhỏ bé yếu ớt thục lạc. Dễ Thường Thường lấy quá Lương Phi di động, xem xét đối phương phát tới hình ảnh cùng video. Nay đó hình ảnh cùng video đều là trải qua xử lý. Xem ra, này bang nhân là có tổ chức, có dự mưu. Dễ Thường Thường bát đánh đối phương điện thoại. Điện thoại liên tiếp vang lên vài lần, nhưng vẫn không có chuyển được. Sau lại đối phương đơn giản cắt đứt điện thoại. Dễ Thường Thường một bàn tay cầm di động, một cái tay khác tay ấn con chuột. Chỉ cần điện thoại chuyển được sau, chỉ cần cùng đối phương nói chuyện vượt qua 30 giây. Dễ Thường Thường sẽ ở nhanh nhất tốc độ truy tung đến đối phương vị trí. Không nghĩ tới, đối phương như thế cảnh giác, nhưng vẫn không có chuyển được điện thoại. Dễ Thường Thường vẫn luôn duy trì tư thế này, liền động cũng không có động quá. Thường Thường, đừng đợi, bọn họ là sẽ không đánh tới. Bọn họ hẳn là ở sợ hãi, sợ chúng ta báo nguy. Lương Phi nói, vừa định đi đỡ Dễ Thường Thường. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, như vậy tư thế thật sự quá mệt mỏi. Dễ Thường Thường lại liên tục lắc đầu, cự tuyệt Lương Phi. Phi ca, đừng cử động, tin tưởng ta, bọn họ sẽ gọi điện thoại tới. Nếu ta không có đoán sai nói, đối phương cùng chúng ta giống nhau. Cũng ở thương nghị, nhưng ta dám cam đoan, bọn họ sẽ ở 3 phút nội gọi điện thoại tới. 3 phút nội, ta xem bọn họ Hừng Đông phía trước sẽ không gọi điện thoại tới. Ta đã đem sở hữu camera toàn bộ lấy ra, bọn họ hẳn là ở giải quyết đối sách. Thời gian này, bọn họ không có công phu phản ứng ngươi. Lương Phi ngồi ở Dễ Thường Thường đối diện, vì nàng mở ra một lọ đồ uống. Dễ Thường Thường lại liên động cũng không có động, không có muốn tiếp nhận đồ uống ý tứ. Đúng lúc này, Dễ Thường Thường trong tay điện thoại vang lên. Hơn phân nửa ban đêm, Lương Phi di động tiếng chuông thập phần chói tai. Lương Phi ngừng thở, nghiêm túc nhìn chăm chú Dễ Thường Thường, xem nàng kế tiếp biểu hiện. Dễ Thường Thường lấy qua máy thay đổi thanh âm. Mới vừa rồi nàng đã đem Lương Phi thanh âm thu nhận sử dụng đi vào. Kế tiếp, nàng muốn giả mạo Lương Phi cùng đối phương nói điều kiện. D. AON. Lo. S. Ebook mới NHRT. Tải TIA. Nguyên. T. H. I. C. H. C. E. N. T. đề cử đô thị Đại Thần Lão thi sách mới. Cách chương.